Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 271 chương 10, 10 năm qua đi lúc sau hôm nay, ở Bạch Phi Phi mẹ con lăn lộn hạ, Bách Hoa Lâu cùng với này chung quanh, đã cả nước nổi tiếng tồn tại, người ngoài đều biết đến là, Bách Hoa Lâu lâu chủ, Phú Khả Địch Quốc, Bách Hoa Lâu cùng với phụ cận phỉ thự mở đầu. Đã khai biến cả nước cửa hàng hiệu buôn, đều là hắn sản nghiệp, nghe nói lâu chủ cùng thiên hạ tôn quý nhất địa phương mỗ vị quý chủ quan hệ mật thiết. Đặc biệt là phỉ hương các đặc chế điều hương, có một nửa đều là chảy vào vị kia quý chủ trong tay. Vị kia quý chủ cũng bởi vậy thánh sủng không ngừng, bởi vì quý chủ yêu thích cùng tôn sùng, trợ giúp thổi bên gối phong, Bách Hoa Lâu cũng phải đến hoàng đế bệ hạ đặc biệt cho phép. Không thiết đêm company cho nên, Bách Hoa Lâu sớm đã là phủ thành trung, nhất phồn thịnh địa phương, vô luận ban ngày đêm tối, đều người đến người đi, ban ngày xem cảnh, đêm tối ngắm đèn, một chản chản lưu ly đèn dầu, tuyệt đối có thể làm nơi này ban đêm cũng quang như ban ngày. Dần dà, nơi này còn có một cái biệt xưng, gọi là không đêm lâu, xe ngựa một đường ở trong thành đại lộ chạy. Xuyên qua một loạt phồn hoa phố buôn bán, thượng một đạo bình thản hai trượng khoan Hà Kiều, lại vòng qua vài đạo dẫn lưu xen kẽ ở chung quanh con sông Hà Kiều. Đẩy ra tảng lớn rừng rậm, bị chúng tinh cùng nguyệt bách hoa lâu liền xuất hiện ở trước mặt. Lại đi chậm nửa khắc chung, mới ở người đến người đi đường cái chung, tới bách hoa lâu cửa, xe ngựa mới vừa đình, sáng sớm đã được đến tin tức vạn hoa lâu người phụ trách. Đã phân hai bài đi tới xe ngựa trước, vừa thấy liền biết là vì chờ đợi người tới, đã chờ đợi đã lâu. Lâm cô nương, Lâm Thi Âm xuống xe, mang theo nàng độc hữu ôn nhu mỉm cười, chiều đại gia gật gật đầu. Vất vả đại gia, không vất vả, dẫn đầu chính là một vị thực đoan chính. Vẫn còn phong vận trang phục lộng lẫy phụ nhân, sổ sách đã chuẩn bị tốt, ở năm tầng nhã các chung. Lâm cô nương rời bước có thể, Lâm Thi Âm khéo léo hành lễ. Ở vạn hoa lâu phụ trách tú bà dẫn dắt hạ, đi vào bách hoa lâu, nhất cử nhất động, đều tràn ngập tiểu thư khuê các khí phách cùng hương vị. Tới hoa lâu người, không ít cũng có hảo này một ngụm, sôi nổi hỏi thăm vị cô nương này là cái nào tên cửa hiệu. Hay không có thể ước hẹn linh tinh, các cô nương sôi nổi cười duyên, vị cô nương này. Đích xác cũng là chúng ta bách hoa lâu cô nương, bất quá nhân gia lại không phải ngồi công đường cô nương. Nói chuyện một dẫn tam mang, sớm đã là bách hoa lâu cô nương thói quen, đã là tình thú, cũng là kiếm tiền cần thiết, tới chơi người, đều phi thường hiểu loại này kịch bản, sảng khoái, không phải tung ra nén bạc chính là vứt ra ngân phiếu. Sáng tạo khác người, có lẽ còn có kim sức ngọc thạch, bạc vụn. Xin lỗi, bách hoa lâu nơi này ra tay thấp nhất tiêu phí là 10 lượng. Không có eo triền bạc triệu loại này thân gia, liền đừng tới bách hoa lâu, đi phụ cận trên sông bay, mượn hai đầu bờ ruộng mời chào sinh ý thuyền hoa hảo. Nơi đó có rất nhiều thấp tiêu phí đồng hành, kia chính là chúng ta bách hoa lâu sổ cái phòng đâu. Bọn công tử cũng đừng suy nghĩ tương đương vị này cũng không phải là chúng ta bực này người có thể tiếp xúc. Đại nhân vật đâu, đắc thủ cô nương cũng không che giấu. Sảng khoái nói ra, chỉ cần là người địa phương đều biết đến tin tức, các ngươi nhưng nhận thức binh khí phổ bảng xếp hạng thượng đệ tam tiểu Lý Phi Đao. Một môn bảy tiến sĩ, phụ tử tam thám hoa Lý Gia, Lý Tầm Hoan, quan hệ. Bọn họ hiện tại nhưng thật ra không có gì quan hệ. Chính là 10 năm trước, vị này Lâm cô nương, vẫn là vị kia tiểu Lý thám hoa vị hôn thê đâu. Thiếp thân đảo không cho rằng Lâm cô nương đáng tiếc đâu. Ai lại sẽ nghĩ đến, năm đó khuê các tiểu thư, hiện giờ có thể có như vậy kỳ ngộ thành tựu. Chúng ta lâu chủ sở hữu sản nghiệp, chính là đều phải kinh tay nàng. Nghe nói Lâm cô nương chính là thâm đến lâu chủ tín nhiệm đâu. Người ngẫm lại, chúng ta lâu chủ mỗi kiếm 100 lượng, liền có một hai vào vị này Lâm cô nương túi tiền, các khách nhân kinh ngạc cảm thán. các cô nương cũng nói hâm mộ phi thường, cho nên nói, vị kia là chúng ta chỉ có thể nhìn lên người a. Hiện giờ, nàng chính là trừ bỏ chúng ta lâu chủ ở ngoài, nhất giàu có người, ha ha a, lâu chủ mệt, các ân khách thật là nói giỡn. Vị này sổ cái phòng lợi hại chỗ chính là, đến nay, còn không có một người, có thể tại đây vị sổ cái phòng thủ hạ thành công làm ra giả chướng đâu. Người nói, chúng ta lâu chủ có hay không mệt, gả chồng, ân khách lại cùng thiếp thân nói giỡn, nếu không phải nữ nhi thân, bằng lâm cô nương bản lĩnh, hộ bộ thượng thư đều là làm được, hiện giờ lại có như vậy thân gia, người cảm thấy, ai có thể có năng lực. Có tư cách đem như vậy một cái kiều khách cưới về nhà chung. Ngài, nói như vậy đề, mỗi lần Lâm Thi Âm tiến đến kiểm toán thời điểm, đều sẽ không ngừng lặp lại. Mà bách hoa lâu các cô nương, nếu trùng hợp đụng tới khách lạ, cũng đều sẽ mượn này tiểu ôm một bút. Tới hoa lâu người đều biết, các nàng này một làm bộ làm tịch, chính là tỏ vẻ, tưởng thám thính người là đại nhân vật ý tứ, muốn đại nhân vật tin tức. Phải tiêu tiền, nếu là bình thường người qua đường giáp, nói cũng là nói, ai lại sẽ cố ý thừa nước đục thả câu. Cấp nhiều, nói nhiều, cấp thiếu, liền tùy ý nói một câu là được, đây đều là kịch bản, không có kịch bản không thể được. Bách hoa lâu tổng lâu tiền thuê nhà, chính là phi thường quý. Nhớ rõ vừa mới bắt đầu, bách hoa lâu mới kiến thành thời điểm. Một tháng tiền thuê nhà căn cứ cấp bậc bất quá là 10 lượng đến 100 lượng tả hữu. Hiện tại, đều tăng tới 1.000 lượng, vẫn là một tháng, một năm ở lại, đều phải 1.000.000 lượng, chỉ là có thể lưu tại tổng lâu treo biển hành nghề cô nương. Đều cắn răng trống, rốt cuộc, địa phương khác phân lâu, chính là không có tổng lâu nơi này thu vào trình độ. Hơn nữa, hoàn cảnh cùng đãi ngộ, đều là tốt nhất. May mắn, mắt sắc, đụng tới một cái hào khách, khả năng lập tức liền lập tức cho ngươi bao viên mấy năm tiền thuê nhà. Từ 10 năm trước, bách hoa lâu lâu chủ, đột nhiên cấp bách hoa lâu thăng cấp, đem bách hoa lâu phụ cận một tảng lớn khu dân nghèo cùng với khu dân nghèo lúc sau hẻo lánh vùng núi. Đều toàn bộ mua lúc sau, nơi này liền thành danh nữ chi thánh địa, mới đầu, những cái đó tham dự kiến tạo người. Còn tưởng rằng là cái gì hoàng thân quốc thích tiến đến kiến tạo phủ đệ đâu. Rốt cuộc, bên trong đình đài lầu các, điêu lan ngọc thế, quả thực tựa như tiên cung giống nhau. Hiểu công việc người thô sơ giản lược tính toán một chút. Bao gồm nhân công tài liệu đất, cái này công trình ước chừng hao tổn của cái có 400-500 vạn chi cự. Chính là hoàng đế hành cung, cũng chính là như vậy giá cả, không nghĩ tới. Cuối cùng lại là nối thành một mảnh hoa lâu cùng phố buôn bán. Phố buôn bán ở bờ sông đối diện, dọc theo con sông một mảnh có chứa 2 tầng lâu tạ. Cùng hoa lâu cách xa nhau một hà, làm như không liên quan với nhau, rồi lại là ở rất gần nhau, lẫn nhau liên hệ, mà qua hà lúc sau. Đàn thụ phồn hoa, tiểu kiều nước chảy chung, đan sen có hứng thú kiến trúc. Phảng phất ở lánh đời cây đào núi nguyên địa phương, chính là bách hoa lâu tổng lâu nơi, bất đồng với bình thường hoa lâu tổng hợp dùng cao lầu. Bách hoa lâu tổng lâu đích xác cũng là một tòa tầng 5 đại tiểu lâu. Nhưng là hiện giờ nó tác dụng, kỳ thật cũng chính là một tòa tiểu lâu, là nguyện ý khách thăm hoa lâu các cô nương chọn lựa ân khách nơi. Cũng là bọn họ văn nhã tán gẫu nói chuyện phiếm tác dụng. Khụ khụ. Thu phí, tương đối tiện nghi một ít, mà chân chính được đến hoa lâu các cô nương nhập mạc chiêu đãi địa phương. Lại là vơn quanh ở tổng lâu ở ngoài, từng tòa quy hoạch có hứng thú tiến trong viện, cũng là các nàng giá cao tiền thuê nhà sở tại. Không phải cái nào hoa lâu lão bản, đều có như vậy hào khí, cấp nhà mình cô nương tuyệt đại tự do rất nhiều, còn cung cấp các nàng mỗi người một tòa tòa nhà, vô luận là làm thơ. Hội họa, nghe âm, nghiên Phật, đều phải có thích hợp địa phương a. Nếu đều hoa ở cùng tòa hoa lâu chung, nói nhao nhao tạp tạp, nào có cái gì tình thơ ý họa, huống chi, liên quan tòa nhà ở ngoài, gần quanh thân nguyên bộ tốt các loại chơi trò chơi phương tiện cũng vẫn là ước chừng. Mặc kệ là du hồ, vẫn là thưởng cành, thậm chí bụi hoa, rừng cây đều có. Xa còn có ở ngoài thành đặc cảnh biệt viện. Xuân hoa hạ vũ thu diệp đông tuyết. Chỉ cần ngươi tưởng được đến chơi đầu đều có. Tuy rằng này đó chơi pháp thu phí khởi bước giới thấp nhất đều là 1.000 lượng. Nhưng là phủng vàng bạc châu báu chính là vì trở thành các nàng nhập mạc chi tân người. Nhiều đến là, ở tại như vậy địa phương, chính là công hầu tiểu thư đại nội công chúa cũng cứ như vậy. Đáng tiếc chính là các nàng muốn bằng mượn tự thân nỗ lực. Mà công hầu tiểu thư cùng đại nội các công chúa, đuôi chính là cha, đây cũng là các nàng khăng khăng một mực lưu lại nơi này nguyên nhân chi nhất. Còn có, không sai. Còn có càng quan trọng, căn cứ các nàng bách hoa lâu bên trong mỗi năm tuyển cử tài nghệ so đấu bảng. Này thật là bách hoa lâu bên trong, không pha bất luận cái gì phần ngoài ích lợi, chỉ ở bảo hộ các nàng quyền lợi tiêu chuẩn, bằng tự thân tài hoa tranh đoạt thứ tự hoạt động. Đương nhiên, chúng cử dự thi tiêu chuẩn, cùng cô nương bản thân có thể kiếm được tiền số móc nối chính là. Rốt cuộc, tưởng ở tổng lâu sinh tồn. Chứ bỏ mới càng phải có tài mới được. Khụ khụ, đối với hoa lâu cô nương tới nói, mới, tài cùng với danh đều rất quan trọng, mà ở tổng lâu nơi này, chỉ cần ngươi có tài, ngay sau đó tài cùng danh, đều sẽ khẩn tiếp mà đến. Phi thường phương tiện, nguyên nhân chính là phấn biết chơi bách hoa lâu lâu chủ. Ở bách hoa lâu tổng lâu nơi này thiết trí 3 cái bảng. Anh hùng hào hiệp bảng cùng danh sĩ phong lưu bảng cùng với nhân tài kiệt xuất bảng. Vô luận ngươi là am hiểu văn vẫn là dũng cảm võ. Chỉ cần ngươi cho rằng tự thân mới có thể lợi hại. Thậm chí là văn võ song toàn, đều có thể tới bách hoa lâu sấm quan, văn quan, võ quan, thậm chí là văn võ song toàn quan. Chỉ cần thành công, liền lập tức trở thành bách hoa lâu khách quý. Còn có thể vào ở bách hoa lâu dựa sau núi lưng chừng núi chỗ. Bách hoa lâu lâu chủ dùng giá trên trời kiến tạo 3 tòa gác mái. Phân biệt là văn các, võ các cùng với vô song các, 3 cái gác mái các phân tầng 5, mỗi tầng đều có thể cư trú một vị các chủ, bài vị đệ nhất các chủ, có thể ở lưng chừng núi phía trên, nhìn một cái không sót gì quan khán đến toàn bộ phủ thành. Mà chỉ cần trở thành các chủ, không những có thể đạt được từ bách hoa lâu liên hợp thương gia cung cấp cách xu phần thưởng. Ở bách hoa lâu trong phạm vi tùy ý miễn phí du ngoạn. Này đó đều không phải nhất hấp dẫn người, để cho người xua như xua vịt lại là bách hoa lâu lâu chủ một câu. Chỉ cần có thể sấm quan thành công, trở thành các chủ, có một lần hướng bách hoa lâu lâu chủ đề một cái yêu cầu. Một cái ở quốc pháp đạo nghĩa trong phạm vi yêu cầu. Chỉ cần bách hoa lâu lâu chủ có thể làm được đến. Đều tuyệt không thoái thác. Bách hoa lâu lâu chủ là người nào? Là một cái sinh sôi làm người kỳ thị hoa lâu ngành sản xuất. Chơi thành cao nhã ngành sản xuất đi đầu người. Là một cái dám nện xuống vốn to. Dùng kiến hành cung phương thức. Tới kiến tạo hoa lâu người. Là một cái phú khả địch quốc. Làm ra như thế kiêu ngạo hành vi, hiện giờ còn ai đều không biết Lư Sơn chân diện mục. Thậm chí đến nay còn vẫn như cũ bình yên vô sự người. Truyền thuyết trên tay hắn có không đếm được vàng bạc tài bảo. Có vô số thất truyền bảo điển, võ công bí tịch, càng sẽ tinh vi y thuật cùng đáng sợ độc thuật. Còn có này đầy bụng kinh luân, văn nhưng, võ nhưng định quốc, hắn là không thế ẩn sĩ, siêu cấp cường giả. Thế gian thượng liền không có cái gì hắn là làm không được. Như vậy một người công khai làm ra như vậy một cái hứa hẹn. Liền tuyệt đối không phải là nói dối. Đương nhiên, mới đầu, mọi người đều là hướng về phía xem thấy cách xu phần thưởng cùng miễn phí du ngoạn mà đến. Chỉ là, đường bách hoa lâu ra đề mục, đem một số lớn muốn tham dự người ngăn ở ngoài cửa. Thậm chí liền có thức học giả cùng với thành danh hiệp khách đều không thể về phía trước một bước. Lúc sau, đại gia mới phát hiện, muốn làm các chủ, cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Theo vài luân khảo đề đổi mới, cùng với đáp án quảng truyền mở ra lúc sau, liền thật sự hoàn toàn đem mọi người lòng hiếu thắng đều kích khởi tới. Nói thật, chỉ cần là người, đều thích danh dương thiên hạ, đủ loại nhân tố hạ, muốn sấm quan người cũng liền càng ngày càng nhiều. Nhưng mà mộ danh mà đến học giả hiệp sĩ danh nhân đếm không hết. Có thể xông qua mở cửa quan, cũng thông qua bách hoa lâu lâu chủ khảo nghiệm, thành công trở thành các chủ người, vẫn là ít ỏi không có mấy. Hiện giờ đã biết đến, sấm quan thành công, đạt được các chủ chi danh người, chỉ có hai cái, đều là thiếu niên anh kiệt, thực phi diệu chính là, cũng đều là người địa phương, một cái là văn các các chủ Lý Diêm, bản địa nổi danh phong lưu tài tử, hảo đi, là danh sĩ tài tử, hắn hiện giờ đang ở làm người trong lòng gật đầu gả cho hắn trên đường. Ai làm bẩn, không sai, là hắn bản nhân chính mình nói. Ai làm bẩn hắn thanh danh, hắn với ai cấp, phụ thân là tiểu Lý Phi Đao, Lý Tầm Hoan Lý Thám Hoa huynh trưởng, Lý Đại Thám Hoa, danh môn chi hậu, gia tài bạc triệu, sinh cũng là anh tuấn lỗi lạc, nguyên bản người như vậy, tuyệt đối là thiên hạ nữ tử đều thích hận gả đối tượng. Bất đắc dĩ, hàn ái thượng nhân lại là võ lâm công nhận thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Bạch Phỉ Phỉ. Cũng là chúng ta bách hoa lâu võ các chủ, võ lâm thế gia dẫn đầu mỗi người, thẩm nắn song bào thai muội muội. Không sai, chính là hiện giờ vô luận triều đình vẫn là võ lâm đều phi thường khiếp sợ cái kia thẩm gia. Cái kia nghe nói vô luận nam nữ, đều văn võ song toàn thẩm gia. Cái kia nhất tộc tỉ muội, dùng mấy cái công ở thiên thu công lớn lao, đạt được thỏa mãn nữ tử đều có thể lập nữ hộ bưu hãn một nhà. Gia tộc này nữ tử đặc điểm, chính là, khó cưới, cùng với, khó gả, người trước là đối ứng có nghĩ thầm ôm đến giai nhân về thiếu niên anh hào. Tỷ như Lý Diêm Ni người sau là đối ứng hoàn toàn không có phong hoa tuyết nguyệt tâm tư. Một chút cũng không nghĩ xuất giá thẩm thị cô nương, tỷ như vị này thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Bạch Phỉ Phỉ. Hai người kết hợp lúc sau. Liên khai triển một hồi dài đến 10 năm ngươi truy ta trốn xiếc. Đến nay vẫn là một cái kiên trì phi khanh không cưới. Một cái quyết định chung thân không gả. Làm sở hữu bên xem người. Từ bắt đầu xem náo nhiệt ồn ào. Đến sau lại nhọc lòng can ngăn thiên giúp khuyên giải nói tốt. Mãi cho đến hiện tại. À, nguyên lai các ngươi còn ở tiếp tục à. Linh tinh bình đạm phản ứng. Có thể thấy được này hai người dài đến 10 năm cầu cự đánh rằng co. Có bao nhiêu lâu dài cùng bất đắc dĩ, liền chú ý quần chúng nhóm đều đã không có nhẫn nại. Hai vị nhân vật chính cũng trở thành lão đại khó độc thân nam nữ. Đều hơn 20, cần thiết là hàng ế a. Cùng tuổi, hai tử đều có thể mua nước tương, nhưng mà hai người đều vẫn như cũ quyết giữ ý mình chung. Đáng tiếc khả kính. Rốt cuộc, có kiên trì làm một chuyện 10 năm, còn vẫn như cũ không có thay đổi ý tứ, kia đều là một kiện làm người đáng giá cảm thán cùng kính nể sự tình. Tóm lại, hai vị các chủ đều là rất có thực lực cùng bối cảnh người. Lý Diêm không nói, địa phương gia tộc quyền thế nhà giàu, không ngã gia phong địa phương giải nguyên, thẩm nắn cũng không kém, tuổi còn trẻ liền võ công siêu quần. Đồng thời cũng là thẩm thị tiêu cục chủ yếu người phụ trách. Bách hoa lâu vùng sở hữu trị an đều là hắn ở quản lý. Một văn một võ, đều là phủ thành vùng thiếu nữ tình nhân trong mộng. Nhưng mà văn đã có người trong lòng, võ cái kia tắc tỏ vẻ. So ra kém muội muội thê tử không cần. Vì thế hai người anh em cùng cảnh ngộ trở thành hàng ế. Vẫn là chính mình quy định phạm vi hoạt động mà đem chính mình bộ chết cái loại này. Hai người từ trở thành bách hoa lâu văn các cùng võ các chủ lúc sau. Càng là nhất cử thành danh thiên hạ biết, bởi vì văn các cùng võ các mỗi 3 tháng đều sẽ cử hành một lần khiêu chiến tái. Đáp đúng đề mục hoặc là thông qua võ các khảo nghiệm người. Đều có thể hướng bọn họ khởi xướng khiêu chiến. Tháng, mới có thể đi khiêu chiến vô song các chủ, cũng chính là bách hoa lâu lâu chủ, tiện đà đạt được các chủ tư cách. Chỉ là, bất đắc dĩ chính là, cái này mỗi 3 tháng mới cử hành một lần tỉ thí. Đến nay trừ bỏ văn các có vài vị danh khắp thiên hạ trưởng giả trí giả. Lý Diêm xuất phát từ một nửa khiêm nhượng, một nửa bội phục tư thái nhường đường ở ngoài, lại không người có thể thông qua. Thật sự làm người thổn thức không thôi. Ân, cũng làm người kích động không thôi. Dù sao, đối với Bách Hoa Lâu tổng bộ treo biển hành nghề cô nương tới nói. Chính là như vậy, mỗi 3 tháng thời gian vừa đến, mộ danh mà đến đại hiệp danh sĩ đếm không hết. Các nàng cũng thừa dịp cơ hội này, nhiều làm, tranh thủ 1 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm, rốt cuộc có thể đi vào Bách Hoa Lâu đại hiệp danh sĩ. Thân gia tuyệt đối bất phàm, ân, các nàng đương nhiên sẽ không nói, bộ dạng cũng phần lớn ở tiêu chuẩn tuyến thượng, cái này mới là trọng điểm. Cho dù kiếm không đến tiền, có thể tìm cái thuận mắt sảng một phen, lại làm cho bọn họ hỗ trợ đem chính mình thanh danh đánh ra đi. Cũng có thể đề cao một chút giá trị con người không phải sao? Tăng nhiều chào ít, cạnh tranh kịch liệt, có thể ở Bách Hoa Lâu tổng lâu chính thức treo biển hành nghề cô nương không nhiều lắm. Cũng liền 200 người, đều là có thể ở trong ngành trung sát ra trùng vây tàn nhẫn nhân vật. Mới, nghệ, sắc, hình, luôn có giống nhau là làm người khó có thể quên được. Trên cơ bản, chỉ cần là đi vào Bách Hoa Lâu đại hiệp cùng danh sĩ. Vô luận khiêu chiến có thành công hay không, cuối cùng đều là eo triền bạc triệu mà đến. Một văn không dư thừa rời đi, còn sẽ phát ngôn bừa bãi. Ta còn sẽ trở về. Đây mới là Bách Hoa Lâu tổng lâu. Sẽ trở thành danh nữ chi thánh địa chân chính nguyên nhân. Bởi vì nơi này nguyện ý tiêu tiền phụng các nàng người. Nhiều đến là, ân. Bổ sung thuyết minh một chút, là nơi này nguyện ý tiêu tiền phụng các nàng, có tiền, có nhan, càng có phong độ danh khí người, nhiều đến là, phục vụ đối tượng thuận mắt, có tiền hơn nữa chất lượng cao, tâm tình của mình cũng hảo chút, không phải sao, tiền đồ, ngươi nói dựa nam nhân cái loại này, thôi bỏ đi, còn không bằng cả đời cấp lâu chủ làm công tới đáng tin cậy đâu. Không thấy được tổng lâu tú bà sao? Nàng 10 năm trước chính là Bách Hoa Lâu vai chính đâu. Lúc trước nguyện ý vì nàng vung tiền như rác người nhiều đến là đâu. 5 năm trước ở lâu chủ dưới sự trợ giúp, chọn một cái mau chết nam nhân, dựa vào Bách Hoa Lâu, hoàn lương thành quả phụ, hiện giờ lập nữ hộ, thu dưỡng một cái hai tử, nhận lời mời trở thành Bách Hoa Lâu tú bà, mỗi ngày chỉ dựa vào trích phần trăm. Là có thể đem nhật tử quá đến dễ chịu đâu. Không làm tú bà cũng có thể. Bách Hoa Lâu sản nghiệp nhiều như vậy. Hoàn toàn có thể đi làm một cái nữ trưởng quầy lại hoặc là bằng vào tài nghệ mời trở lại trở thành. Bách Hoa Lâu hậu cần đạo sư. Lại không thành. Bách Hoa Lâu kỳ hạ chế y phường luôn có các nàng nơi đi. Bởi vậy, đừng nhìn Bách Hoa Lâu các nữ hai tử. Thường thường sẽ vì các ân khách các loại đùa giỡn khắc khẩu. Thậm chí trở mặt thành thù, kỳ thật nội bộ mọi người đều có một cây tình cảm điểm mấu chốt ở. Chính là tuyệt đối không làm có tổn hại Bách Hoa Lâu ích lợi sự tình. Rốt cuộc, cái này thế gian thượng, không có khả năng lại tìm được một cái, giống Bách Hoa Lâu như vậy, hoàn hoàn toàn toàn mà là vì các nàng nữ thử suy nghĩ địa phương. Cho dù là nữ chi viện Hoa Lâu, chính là, sở hữu Bách Hoa Lâu cô nương đều biết. Bởi vì lâu chủ ở, Bách Hoa Lâu trước nay đều không có xuất hiện quá bức bách cô nương sự tình. Các nàng đã gặp qua hảo chút xinh đẹp nữ hài tử. Bị giá cao bán được nơi này, bất quá là bởi vì các nàng tự thân một câu không muốn. Lâu chủ liền lại không bức bách, lừa bán trộm đưa về chỗ cũ, lòng dạ hiểm độc người nhà đưa tới, còn lại là khác làm an bài. Từ Bách Hoa Lâu cùng với phỉ tự đầu sản nghiệp ở Phủ Thành hứng khởi tới nay. Chỉ cần là làm đến nơi đến chốn, cơ hồ đều có thể tìm được công tác, không tồn tại bán nhi bán nữ khả năng. Cho nên, chỉ có thể là lòng dạ hiểm độc nhân ra, hành nội đối phó nữ hài tử, làm nữ hài tử khuất phục chiêu số nhiều đến là, mọi người đều trong lòng hiểu rõ. Chính là các nàng lâu chủ trước nay liền không có đối bất luận cái gì một cái cô nương dùng quá. Cũng khinh thường với dùng, ta nở hoa lâu, bất quá là cho tưởng nữ phiếu nam nhân bọn tỉ muội hành cái phương tiện mà thôi. Lại không phải vì làm cái gì bức lương vì nữ xương sự tình. nhiều mất hứng, sự thật cũng thật là như thế. Bách Hoa Lâu đủ loại thi thố, cơ hồ đều là vì nữ hài tử mà định chế. Cho dù là các nàng, chỉ cần các nàng không nghĩ không muốn, lâu chủ cũng sẽ đứng ra, giúp các nàng cự tuyệt rớt những cái đó làm các nàng ghê tởm người. Các nàng may mắn gặp được một vị, nguyện ý vì trong thiên hạ khó có thể sinh tồn bọn nữ tử. Chế tạo ra Bách Hoa Lâu như vậy một giấc mộng huyễn quốc gia. Càng vì làm các nàng có thể liên tục sinh tồn, còn làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng mà. Làm ra văn các, võ các, vô song các như vậy thuần túy mánh lới khiêu chiến. Các nàng còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Chỉ cần là tổng lâu người đều biết, văn các chủ Lý Diêm, là lâu chủ nhận định tương lai con rể. Ngài, chi nhất, võ các chủ Thẩm Nán, là lâu chủ thân sinh nhi tử. Khó nhất đến chính là, vô song các chủ, chính là lâu chủ tâm can nữ nhi. Vì các nàng này đó đê tiện đến bùn đất hoa lâu nữ tử. Lâu chủ nguyện ý làm đến loại tình trạng này. Các nàng còn có thể có cái gì không thỏa mãn đâu. Ai đủ gan phá hư cùng quấy rối Bách Hoa Lâu hết thảy. Không cần lâu chủ ra tay. Các nàng này đó tỉ muội cũng sẽ làm những cái đó hắc tâm can người không chết tử tế được. Cho dù các nàng biết lâu chủ là Thẩm gia thôn người. Cũng biết thiên hạ đệ nhất mỹ nhân là nàng nữ nhi. Càng biết võ các chủ là con trai của nàng. Các nàng đều không hẹn mà cùng đem thân thế nàng cùng thân phận thật sự giấu giếm xuống dưới. Cứ việc, nàng tựa hồ cũng không cần. Các nàng cũng nguyện ý vì vị này khả kính dễ thân lâu chủ. Bảo thủ như vậy một bí mật. Cho nên, đối với Bách Hoa Lâu lâu chủ bộ dạng đặc thù, xuất hiện rất nhiều cái phiên bản. Cơ hồ mỗi một cái gặp qua người của hắn, hắn bày ra đều là một cái bất đồng diện mạo. Các cô nương trong miệng là oai hùng bất phàm, là phong độ nhẹ nhàng, là thành thục ổn trọng. Cơ hồ mỗi một lần gặp mặt, đều là bất đồng bộ dạng khí chất. Thậm chí còn có người nói Bách Hoa Lâu lâu chủ không phải nam, mà là nữ, phi thường thướt tha nhiều vẻ. Phong tư chắc tuyệt, là một cái hiếm có giai nhân. Các loại cách nói cùng phiên bản đều có, ngược lại làm người không biết nên tin tưởng cái nào. Như thế thủ đoạn, quỷ thần khó lường không quá. Khụ khụ, Bách Hoa Lâu cô nương, đều lười đến đối khẩu cung, trực tiếp đem chính mình bất đồng khi đoạn ảo tưởng ra tới tình nhân trong mộng hình tượng chồng. Lên đi chính là, duy nhất tương đồng chính là, mỗi lần thấy các nàng âu yếm lâu chủ khi, nàng đều là mang theo khăn che mặt. Bất quá, chỉ cần gặp qua lâu chủ, đều có thể khẳng định, tháo xuống khăn che mặt, hắn chính là trong thiên hạ đẹp nhất, anh tuấn nhất người, nhiều năm ra cửa làm việc đều mang khăn che mặt Bạch Phi Phi. Tới rồi cuối cùng, Bạch Phi Phi cái này chân chính chính chủ, nói nàng là Bách Hoa Lâu lâu chủ đều không có người tin. Mọi người càng thêm có khuynh hướng, Bạch Phi Phi như vậy một cái tuyệt sắc mỹ nhân. Cùng vị kia Lâm Thi Âm phòng Thu Chi, đều là Bách Hoa Lâu lâu chủ trợ thủ đắc lực cùng phấn hồng giai nhân. Chân chính lâu chủ Bạch Phi Phi, chi kỷ giai nhân Lâm Thi Âm, tính, không giải thích, các ngươi thích liền hảo. Bạch Phi Phi là thiệt tình không biết, này đó hoa lâu nữ tử tự mình đa tình đem nàng nhất cử nhất động bẻ cong tới rồi thánh nhân phương. Hướng, bất quá cho dù biết, nàng cũng sẽ không giải thích. Ngược lại sẽ thực tự nhiên thừa nhận xuống dưới. Chỉ cần kết quả là tốt là được. Nàng cũng không để ý nguyên nhân cùng quá trình. Duy nhất có thể làm nàng để ý cũng chú ý nguyên nhân cùng quá trình. Cũng chỉ có nhà nàng tâm can. Nàng gần nhất thực bực bội. Chính là bởi vì nhà nàng tâm can. Cho tới nay, nàng đều cho rằng tâm can nói. Không nghĩ gả chồng, đối gả chồng không có hứng thú. Đối nam nhân cũng không có hứng thú, là nói giỡn, khi còn nhỏ sẽ nói như vậy, là bởi vì thiếu niên không biết tình tư vị, cường nói vô tình mà thôi. Chính là tới rồi 10 năm sau hôm nay, tâm can còn tâm đạm như nước, đối mặt Lý Diêm cực nóng theo đuổi, có thể trốn liền trốn, không thể trốn liền làm lơ, thật thật chính là một chút đều không có tưởng nói chuyện yêu đương ý tứ. Cùng hoa lâu bọn nữ tử phỏng đoán không giống nhau, văn võ vô song các ước nguyện ban đầu. Chính là Bạch Phi Phi nhìn đến Lý Diêm gấp gáp nhìn chằm chằm người. Tận dụng mọi thứ theo đuổi sau. Vì nhà mình nữ nhi kiến tạo, mục đích rất đơn giản. Chính là vì tâm can tuyển phu. Cùng với một đám tìm, còn không bằng đám người tự động đưa tới cửa tới. Đây là nàng bắt đầu mục đích. Sau lại, Bạch Phi Phi không nghĩ nói chuyện. Nên nói không hổ là nàng tâm can sao. Đỉnh thiên hạ đệ nhất mỹ nhân danh hiệu, đến nay chỉ có một người theo đuổi. Từ xưa đến nay, chỉ sợ, chỉ có nhà mình tâm can. Không có biện pháp, nàng nói rất đúng, văn không kịp Lý Diêm, võ không kịp huynh trưởng. Như vậy nam nhân, mẫu thân ngươi để mắt. Bạch Phi Phi, ta để mắt vô dụng a, muốn ngươi để mắt mới có dùng a. Khuê nữ, nhưng mà... Có khác tâm cơ Lý Diêm cùng với bị chính mình giáo đến quá hảo. Muội muội cái gì đều là đúng thẩm nắn, lại đối nàng lời nói, thực nghiêm túc chấp hành, không phải nói giỡn, Bạch Phi Phi có thể khẳng định, thế gian thượng, đầu có thể so sánh được với Lý Diêm, võ có thể tấu đến quá nhi tử, thật đúng là tìm không thấy. Nga, nàng khuê nữ ngoại trừ, chỉ cần tâm can nguyện ý, lăn lộn Lý Diêm. Đau bẹp nhi tử vẫn là rất đơn giản, Bạch Phi Phi chỉ cần vừa nhớ tới Lý Diêm kia tiểu tử ác ý phóng thủy thông qua. Kia vài cái tóc trắng xóa lão nhân, nàng liền nghi không được làm tâm can tấu hắn một đốn. Cho nên, cuối cùng, nàng sáng tạo khác người làm ra tới chiêu tế các, biến thành hai cái tiểu gia hỏa khoe khoang nổi danh các. Nhà nàng Phỉ Phỉ ở hai người phía sau lã vọng buông cần xem diễn. Tuy rằng Bách Hoa Lâu cùng với Phủ Thành sinh ý, bởi vì cái này kiếm tiền rất nhiều, chính là lại nhiều thu vào cũng trừ khử không được nàng tâm tắc khí khổng. Lại là ba tháng một hồi, không hề ngoài ý muốn kinh hỉ, khoe khoang dỗi người hoạt động, nhìn dưới đài đem người khiêu chiến dỗi á khẩu không trả lời được Lý Diêm. Cùng với đem người khiêu chiến đánh đến hoa rơi nước chảy thẩm nắn. Bạch Phi Phi cảm thấy nàng một bụng đều là khí. Bạch Phi Phi ý tưởng không khó đoán. Lâm Thi Âm vừa thấy sẽ biết. Tiếp xúc đến một bên Phỉ Phỉ khẩn cầu ánh mắt. Nàng vẫn là nếm thử xuất khẩu khuyên nhủ. Tỷ tỷ hà tất đâu. Con cháu đều có con cháu phúc. Phỉ Phỉ như vậy, không phải khá tốt sao? Ở Bạch Phi Phi mở miệng phản bác phía trước. Lâm Thi Âm thực nhàn thục cho nàng truyền lên một ly trà. Nhét vào trên tay nàng, thành công tranh thủ tiếp tục nói tiếp cơ hội cùng thời gian. Ta nhưng thật ra cảm thấy, Phỉ Phỉ cả đời không gả, vẫn luôn bồi chúng ta, càng tốt. Bạch Phi Phi vẻ mặt hòa khí, đem xốc lên nắp trà chung trà, dùng sức một lần nữa khép lại, phanh, thật mạnh đặt ở trên bàn. Lâm Thi Âm chớp chớp mắt, không có bị dọa đến, nhìn đến Bạch Phi Phi bên cạnh. Nàng tâm can nữ nhi Phỉ Phỉ, đã nhận mệnh ngửa đầu nhìn trời trợn trắng mắt, Bạch Phi Phi tức giận nói, ta khi nào ghét bỏ quá nàng, muốn đem nàng gả đi ra ngoài, ta đương nhiên nghi không được nàng cả đời đều không gả đâu. Chính là không gả không đại biểu ta tưởng nàng giống người xuất gia giống nhau. Như vậy đại niên kỳ, còn quá khổ hạnh tăng sinh hoạt đi. Lâm Thi Âm, lời này. Cũng không thể nói như thế. Những việc này không phải nên ngươi tình ta nguyện sao? Trách ta, là ta dạy rồi không tốt tấm gương. Dạy hư Phỉ Phỉ, Lâm Thi Âm không phải bắn tên không đích. Ở Bạch Phỉ Phỉ bên người, vô luận là nàng mẫu thân Bạch Phi Phi, vẫn là thẩm gia các nữ hài tử. Trừ bỏ nàng cái này trưởng bối bởi vì nào đó nguyên nhân. Vẫn luôn độc thân. Mặt khác, đều rất bôn phóng. Trên cơ bản là coi trọng liền mau thực chuẩn xuống tay. Xuống tay xong đĩnh bụng cũng không ít. Đương nhiên, hậu quả là mặt sau đi theo không bỏ. Cùng trong bụng có quan hệ phiền toái cũng không ít. Bất quá, đều không phải cái gì vấn đề lớn. Nếu là 10 năm trước chính mình, chỉ sợ sẽ đối này đó hành vi thực trơ trẽn. Chỉ là hiện tại nàng, đã có thể làm được. Mặt không đổi sắc giá cao bán ra nàng đặc chế không có tác dụng phụ trợ hứng dược. Hợp ý còn sẽ miễn phí cung cấp một chút Bách Hoa Lâu kỳ hạ nơi sân. Có thể nói là thập phần khai sáng. Bạch Phi Phi thở dài. nói cái gì ngốc lời nói đâu. Tiểu thơ âm, ngươi cùng nhà ta Phỉ Phỉ bất đồng. Ngươi là nhận định người nào đó. Mặt khác hạ không được miệng. Nhà ta Phỉ Phỉ là người nào đều chướng mắt mắt. Nàng sợ nhất liền gặp được giống Lâm Thi Âm loại này đối tình yêu chấp nhất người. Hiện tại còn phải hơn nữa nàng tâm can loại này. Đối tình yêu hoàn toàn cách biệt người. Cái gì tình yêu chân tình, cái gì lý niệm kiên trì. Vô cùng đơn giản, nhẹ nhàng, tận hưởng lạc thú trước mắt. Không hảo sao, cuối cùng đem Bạch Phi Phi hỏa khí tản mất. Lâm Thi Âm cười, kia cũng là không có cách nào sự tình. Ai kêu tỉ tỉ ngươi đem Phỉ Phỉ dạy dỗ đến quá ưu tú đâu. Bởi vì quá ưu tú, cho nên chướng mắt người khác. Cũng bởi vì quá ưu tú, đem người khác đem chính mình xem đến thái thanh rồi chứ. Như vậy vừa nói, Bạch Phi Phi liền cuối cùng nặng nề đều không có, ngẩng đầu thấy Lâm Thi Âm chính nhìn nàng bên cạnh vị trí. Lại đối nàng chớp chớp mắt, còn có cái gì không rõ đâu. Ngươi liền giúp đỡ nàng nói chuyện, dùng sức sủng nàng đi. Lâm Thi Âm cười nói, đó là đương nhiên, chính là so bất quá tỉ tỉ. Bên kia Bạch Phỉ Phỉ xem chuẩn thời cơ, ánh mắt chiều Lâm Thi Âm nói lời cảm tạ lúc sau. Lập tức lấy lòng cầm một khối đi ra xoa tốt quả táo khối. Chân chó đưa tới Bạch Phi Phi bên miệng, nhìn Bạch Phi Phi vẻ mặt lần này buông tha ngươi biểu tình. Nói, mẫu thân đối ta tốt nhất, thích nhất mẫu thân, Bạch Phi Phi này khí là như thế nào đều sinh không nổi nữa. Chọc chọc tâm can cái chán, ngươi a, liền tiếp tục bướng bỉnh đi. Hắc hắc, Lâm Thi Âm cũng cười. Bạch Phi Phi lại quay đầu tới, ý có điều chỉ quan tâm nói, ngươi lại liên tục vội mấy ngày không có hào hào nghỉ ngơi đi. Ta đều nói ngươi không cần như vậy đua, tiền là kiếm không xong. Lâm Thi Âm rốt cuộc nhịn không được ngáp một cái, ta chính là ở giúp ngươi kiểm toán. Tì tì, Bạch Phi Phi yêu nhã đưa lên một cái ghét bỏ biểu tình. Là, sổ cái đại nhân, nàng chưa bao giờ sợ thủ hạ lòng tham. Liền sợ bọn họ không lòng tham, bằng không nàng động khởi tay tới, giết không đã ghiền, giết nhiều, tham, tự nhiên liền ít đi, căn bản không cần như vậy vất vả, không cần bồi chúng ta xem xiếc khỉ, đi nghỉ ngơi đi, không biết nghĩ tới cái gì. Bạch Phi Phi vẻ mặt dịch du, liền ngươi ở chỗ này kia bộ nhà ở nghỉ ngơi liền hảo. Nói không chừng đã có kinh hỉ đang chờ ngươi. Thành công hóa giải đôi mẹ con này oán khí. Công thành lui thân Lâm Thi Âm vậy vậy có chút mơ hồ đầu. Lười đến đáp lại, trực tiếp rời đi. Lần này, vị này Bạch lão bản, lại có cái gì kinh hỉ tưởng cho nàng. Nàng trừ bỏ thích nhất đậu nữ nhi ở ngoài, liền thích nhất cho nàng kinh hỉ. Lần trước nữa là đưa tới 1000 bồn phía nam nở rộ hoa tươi. Nàng chỉ để lại một chậu. Liền tất cả đều qua tay bán đi, trong phòng ngoài phòng đều một loại hoa, nhìn chướng mắt, lần trước là dùng chân châu xây thành ổ chó. Nguyên nhân là nàng ôm trở về một con cẩu, vấn đề là, nàng quên mất này chỉ cẩu là nàng nói muốn ăn thịt chó làm ta hỗ trợ dưỡng. Như thế đủ loại, quả thực không nghĩ nói nữa. Bạch lão bản nàng liền không biết, chỉ cần là nàng qua tay hoa đi ra ngoài sở hữu khoản tiền. Đều đến làm phòng thu chi lập hồ sơ sao? Mới vừa tra xong chướng Lâm Thi Âm, nỗ lực từ trong đầu tìm kiếm, gần nhất có cái gì tương đối vô ngữ tiêu phí đâu? Là yêu cầu thượng đẳng bạch ngọc thạch xây bể tắm, vẫn là ngàn năm hàn băng tránh nóng, cũng hoặc là ngồi trên chuyên trúc xe ngựa, hướng về nàng ở Bách Hoa lâu chuyên trúc tiểu biệt viện hành xử đi. Lâm Thi Âm lười đến suy nghĩ. Trước mị một hồi, liên tục 3 ngày kiểm toán, đích xác làm nàng tinh bì lực tẫn. Cuối cùng, nàng cơ hồ đều là híp mắt trở lại nàng tiểu biệt viện phòng nội. Bởi vì nơi này chỉ là nàng kiểm toán khi lâm thời chỗ ở. Tuy rằng địa phương không nhỏ, nhưng là đều là vì nghỉ ngơi giấc ngủ mà thiết, cho nên phòng ngủ trừ bỏ giường lớn ở ngoài, chính là phủ kín đầy đất mềm mại thảm lông. Lấy phương tiện nàng quá vây có thể nhắm mắt lại đi đường. Đi đến phòng rửa mặt thời điểm, lại lần nữa mở ra mắt thời điểm, nàng có thể xác định kinh hỉ là cái gì, một cái bạch ngọc thạch xây, lưu động bể tắm, vẫn là vẩy đầy cánh hoa. Đích xác, mỏi mệt thời điểm, có thể có một cái như vậy bể tắm. Thật là kinh hỉ, Lâm Thi Âm một xả, quần áo rút đi hoạt nhập bể tắm, thỏa mãn than thở ra tiếng. Thật là quá thoải mái. Thẳng đến tắm rửa xong, nàng nhắm mắt lại, nằm lên giường, một cái xoay người, sờ đến lấy đại khối lửa nóng. Cơ bắp, hoảng sợ mở to mắt, tiện đà nhìn thấy cùng là thần sắc xấu hổ Lý Tầm Hoan khi. Nàng mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Đối với bạch thị thì tới nói, một cái bạch ngọc bể tắm cùng một đống giải nhiệt dùng ngàn năm hàn băng. Tựa hồ đều chỉ là vật dụng hàng ngày, không tính là kinh hỉ. Phỏng chừng là gia hỏa này bị bạch thị thì bắt được tới rồi. Trực tiếp trói lại rửa sạch sẽ phóng nàng trên giường. Thu hồi sờ đến mép giường lấy tay. Cũng thu hồi đáp ở rất có liêu cơ bắp thượng tay. Lâm Thi Âm nằm sẽ trên giường. Tự giác mà đắp chăn đàng hoàng. Nhắm mắt lại, ta tra xét 3 ngày trướng. Thực vây rất mệt, có chuyện chờ ta tỉnh lại lại nói. Tưởng lưu lại liền lưu lại. Muốn chạy đại môn ở bên kia. Kinh hỉ thật là kinh hỉ. Chính là, nàng đã hữu tâm vô lực. Nhìn nháy mắt ngủ say Lâm Thi Âm. Rất là xấu hổ trơn bóng mà nằm ở trên giường Lý Tầm Hoan. Hai người phân biệt lại lần nữa xuất hiện. Đã là 3 ngày chuyện sau đó. Vừa lúc, cũng là lần này các chủ lôi đài khiêu chiến kết thúc thời điểm Lý Diêm vừa mới tiễn đi bạch. Phỉ phỉ. Đã cao hứng lại uể oải trở lại Lý Viên, cao hứng chính là hắn rốt cuộc nhìn thấy người trong lòng. Uể oải chính là, khoảng cách tiếp theo nhìn thấy người trong lòng, lại muốn quá 3 tháng. Trước tiên, Lý Diêm liền nhìn đến đối với một cái đại phong thư phát ngốc nhị thúc Lý Tầm Hoan. Không có biện pháp, giờ phút này Lý Tầm Hoan, trên người tản ra cùng hắn thực tương tự khí trang, ngài. So với hắn trên người càng thêm kịch liệt, là một loại kinh hỉ cùng tuyệt vọng hỗn tạp cảm xúc. Đi vào vừa thấy, khoát, thật là thổ hào, cái kia đại phong thư bên trong, trang đều là ngân phiếu, vẫn là lớn nhất ngạch độ, mỗi chương đều viết nhất vạn lượng viết hoa tự thề. Bước đầu phỏng chừng, đại khái có 30 chương tả hữu. Nhị thúc, người nơi nào phát tài đi sao? Tấm tác, 3 ngày không thấy. Liền có 30 vạn lượng, rất có tổ phụ hộ bộ thượng thư phong phạm sao. Lý Tầm Hoan nghe nói, thật là khóc cũng không phải, cười cũng không được. Lý Diêm rốt cuộc nhớ rõ chính đề, ngươi không phải nói, ngươi đi tìm biểu cô sao? Chịu đòn nhận tội đến thế nào? Biểu cô tha thứ ngươi sao? Lý Tầm Hoan xoa xoa cái trán, duỗi tay đem phong thư cùng ngân phiếu một lần nữa phóng hảo. Ta mệt mỏi. Đi trước nghỉ ngơi, nghe nhà mình nhị thúc kia mang theo đặc biệt thỏa mãn âm điệu thanh âm. Lý Diêm có chút không thể hiểu được, dùng đến tàng đến nhanh như vậy sao? Bất quá 30 vạn lượng mà thôi. Lý Tầm Hoan là thật sự cảm thấy mỏi mệt, cầm trên tay, bán, thân tiền. Hắn cảm thấy thật là thế sự khó liệu, 3 ngày 3 đêm điên cuồng, cho dù cường ngạnh như hắn, cũng có chút chống đỡ không được. Thật sự vô pháp tưởng tượng, làm ra như vậy điên cuồng sự tình. Thế nhưng là hắn Lý Tầm Hoan cùng, Lâm Thi Âm, 10 năm, chính mình chung quy là bỏ lỡ quá nhiều. Mặt khác một bên, Bạch Phi Phi khó được bỏ qua một bên tâm can. Ngồi ở Lâm Thi Âm chuyên trúc trên xe ngựa, nhìn thực no thỏa mãn. Đang ở nhắm mắt nghỉ ngơi sổ cái phòng. Dịch Du nói, lần này kinh hỉ, vừa lòng sao? Lâm Thi Âm bất đắc dĩ mở mắt ra, tỷ tỷ liền không cần biết rõ cố hỏi. Một mở miệng, nàng mới phát hiện chính mình thanh âm hiện giờ có bao nhiêu khàn khàn. Nói chuyện khi yết hầu còn cảm thấy mơ hồ xả đau. Quá điên cuồng, mỏi mệt một lần nữa nhắm mắt lại, tấm tắc tương đương, Bạch Phi Phi cảm thán. Tha thứ hắn, Lâm Thi Âm không nghĩ nói chuyện. Liền ở Bạch Phi Phi cho rằng nàng sẽ không lại tưởng mở miệng thời điểm. Nàng có đột nhiên mở miệng, ta, trả phí, tỷ tỷ, không bằng, chúng ta hai cái không cần lại quản này một quán lạn sự. Bồi ta đi du lịch thiên hạ đi. Bạch Phi Phi, Lâm Thi Âm lúc này đã lại lần nữa mở mắt, ánh mắt là xưa nay chưa từng có sáng ngời, ít nhất Bạch Phi Phi cảm thấy, lúc này nàng, phảng phất thoát thai hoán cốt giống nhau, mỹ kinh người, không cần lo cho nam nhân, cũng không cần lo cho hài tử, cái gì sinh ý, cái gì tài sản, đều không cần lo cho, chúng ta cùng nhau lưu lạc thiên nhai đi. Bạch Phi Phi, Lâm Thi Âm càng nói càng cảm thấy chính mình đề nghị thực hảo. Ngươi xem, chúng ta nhiều có duyên, ta hơn phân nửa đời đều là ở Lý gia, vì như vậy một người nam nhân sống ngây thơ mờ mịt. Sau lại bởi vì người nam nhân này, đau khổ ngao 10 năm, hiện tại mới rốt cuộc đắc thủ, mà tỷ tỷ ngươi đâu? Sung Sướng Vương không chết phía trước, vì báo thù, Sung Sướng Vương đã chết lúc sau, lại vì hai tử, hiện tại hai tử trưởng thành, còn muốn nhọc lòng bọn họ gả cưới. Giống như, chúng ta đều không có chân chính vì chính mình mà sống quá. Bạch Phi Phi, bởi vì Lâm Thi Âm đột nhiên biến hóa quá lớn, nàng hoàn toàn vô pháp phản ứng lại đây. Bất quá, nàng rõ ràng biết, Lâm Thi Âm không phải nói giỡn, là nói thật, ha ha ha, bị Bạch Phi Phi biểu tình đậu cười Lâm Thi Âm cười nói nước mắt đều chảy ra. Chảy chảy liền bổ nhào vào Bạch Phi Phi trong lòng ngực. Lên tiếng khóc lên, Bạch Phi Phi hai mắt cũng mạc danh phiếm hồng, không nói chuyện nữa, nhẹ nhàng chụp phủi trong lòng ngực lên tiếng khóc giống nhân nhi. Nói ra nàng hứa hẹn, hảo, chúng ta mặc kệ bọn họ, chính mình đi chơi, đến tận đây lương tâm nữ hiệp Bạch Phi Phi en, hết chương.